Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 512, 512, không phải là năng lực thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, một người mưu lược và nham hiểm như Lăng Mặc hoàn toàn có thể sử dụng 2 năm còn lại để thu xếp cho người thừa kế của mình khô nên. Lăng Mặc vừa rồi nói như vậy là bởi vì anh thực sự có khả năng làm được điều này. Mà Lăng Minh Hải đối với tình hình này căn bản không có quyền lực để thay đổi. Điều này khiến ông ta tức giận, có vẻ như cho dù lập kế hoạch như thế nào, ông ta cũng hoàn toàn bất lực trước Lăng Mặc. Lăng Minh Hải bình tĩnh không nói gì, những người còn lại trong gia đình cũng rơi vào im lặng. Lăng Tử cảm nhận được bầu không khí trầm mặc không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Không phải anh ta đã nói, chỉ cần cho thể hiện năng lực tập đoàn Lăng Thị sẽ giao lại cho chúng ta, vậy chúng ta cứ thể hiện tốt là được rồi. Không phải là năng lực thôi sao? Ai mà không có, Lăng Tư khó hiểu, gia đình bạn có cần thiết phải nặng nề như vậy không? Lăng Minh Hải vừa nghe xong liền hung hăng chỉ, ngón tay về phía Lăng Tư, câm miệng. Lăng Tư hơi sững sờ khi bị mắng, là con nói sai cái gì? Hay là cha ta không tự tin? Lê Văn Tĩnh kéo cánh tay của Lăng Tư trách móc. Cha không cho con nói chuyện, vậy thì đừng nói. Lăng Tư càng thêm tức giận, bây giờ con nói cũng không được. Vẻ mặt của Lăng Minh Hải thay đổi bất định, ông ta năm đó cũng tự phụ rằng cha của Lăng Mặc có thể xây dựng một đội ngũ hùng mạnh thì ông cũng làm được. Đội ngũ mà ông thành lập trong thời gian Lăng Mặc hôn mê nửa năm, muốn thể hiện quyền lực của mình, cách trương,